đầy yêu kiều mảnh mai, khác hẳn với một công chúa cao cao tại thượng, nhất thời kích thích hormone anh hùng bộc phát, liền muốn khoe khoang chút kiến thức. Mặc dù Vĩnh Phúc không ra khỏi cửa nhưng lại đọc rất nhiều sách vở, có những điển cố nàng còn thấu triệt hơn cả hắn, nhưng nàng thích chính là thích nghe Dương Lăng nói chuyện, càng nghe càng thích. Tốc độ ngựa của hai người bất giác chậm lại, vừa đi vừa nói, cười nói vui vẻ. Đương nhiên ở phía sau thấy thế, khóe miệng càng nhếch cao lên, sắp thành cái dế cơm rồi. Mặc dù đoàn người này đều mặc thường phục, đại hộ như vậy trong kinh thành cũng có, nhưng mọi người thấy giày đẹp ngựa quý cao lớn, hộ vệ trước sau đều là thân binh của Dương Lăng và cao thủ đại nội thị vệ, trẻ tuổi nhanh nhẹn tháo vát, khiến cho người ta vừa nhìn là biết người ở giữa tất là đạt quan hiển quý, cho nên không cần người ta thét to hò hét cũng tự động tránh đường sang hai bên. Khi tới cửa thành Nam, do vì người đi vào thành quá nhiều, phải chờ một chút, cũng may hai người nói cười vui vẻ, có chút tập trung, cũng không có để ý tới trên đường phải chờ một chút. Lúc này lại thấy một đám khoái mã chạy tới, cũng đều là ngựa lớn cao to, một thanh niên trên ngựa áo gấm lót hoa, vô cùng quý phái, hiển nhiên đều là công tử cao quý của hào môn kinh thành. Những người này lưng đeo cung tên, rõ ràng là cũng muốn ra ngoài thành săn bắn. Khi tới trước cổng thành, một người da mặt trắng xanh nhíu mày nói: "Sao lại nhiều người như vậy?" Một người tuổi tác hơi cứng cười nói: "Ây, tạ lão đệ chớ sốt vội sốt ruột, đây không phải là lão tứ của thành quốc công phủ vẫn chưa đuổi kịp sao, cũng may vừa lúc chờ hắn một lát, sau đó chúng ta lại đi đọ tiễn pháp một phen." Tạ công tử hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, đáng tiếc, gần kinh thành này không có trồn chuột có thể bắn được, nếu không đi săn mấy thứ này là một cái mũ ra." Một người phía sau liền nói: "Ây được chứ, hàng năm triều đình cứ vào mỗi dịp cuối đông đều ban phát trồn chuột cho các đại thần làm mũ ra sao? Chà người là tam phẩm, được phát cũng là một loại mũ da trồn quý giá nhất, còn cần mình đi bắt nữa sao? Hừ, con bà đó." Nhắc tới chuyện này, Tạ công tử lại thấy bất bình. "Ngươi còn không biết sao? Dương Lăng đã đề nghị lên hoàng thượng nói là quốc kế gian nan, lễ tết tiết kiệm, phải cắt giảm cái gọi là phong thưởng rồi. Năm nay hộ bộ đã tuyên bố không phát thưởng mũ da trồn nữa. Mũ đó cũng phải trên trăm vàng đấy. Ngày xưa năm nào cũng phát, ta cũng không hề để ý tới. Ném chỗ nọ chỗ kia, tất cả đều hỏng hết. Bây giờ muốn đổi cũng phải đi mua, con bà nó." Dương Lăng không ngờ ở đây còn có thể nghe thấy nghị luận về mình. Hắn quay đầu nhìn Vĩnh Phúc, cô nương nhà người ta đang mỉm cười nhìn hắn, cười rất dịu dàng. Những tên khố từ đó cũng chú ý tới đoàn người bên cạnh này, mặc dù thấy trong đám người có ba vị cô nương vô cùng thiên kiều bách mị, quốc sắc thiên hương, nhưng nhìn tư thế đó e là địa vị gia thất cũng không dưới mình. Quan lớn trong kinh sư quá nhiều, nói không chừng là tiểu thư công tử của nhân vật lớn nào đó, cho nên dù thấy thèm cũng không dám đến gần. Một công tử mặc áo tím, âm dương kỳ quái nói: "Mũ da trồn là dùng để chống lạnh, quý quốc công người ta không cần chơi thứ đồ đó, đương nhiên đề nghị hoàng thượng đừng phát, còn có thể hiện được lòng yêu nước của mình, nhất cử lưỡng tiện." "Hắn không cần, đồ cho công ngay lại không thích, quý quốc công phủ có cây hái ra tiền sao?" Tạ công tử cười nhạt. Công tử áo tím nói: "Vậy cũng không phải, nghe nói vị quý quốc công này của chúng ta phong nguyệt tiểu sắc hạng nhất, trong nhà vợ đẹp thiếp xinh, ai nấy đều xinh đẹp, đã vậy mà còn lăn lộn bên ngoài, năm ngoái hắn lưu luyến thanh lâu đã từng có chuyện bao mấy danh kỵ kinh thành, các người có nghe nói không?" Công tử áo tím dương dương tự đắc khoe khoang nói: "Hôm qua ta cũng đã bỏ ra 300 vàng làm khách sau màn của Hoa Vi Đỗ, sau khi mây mưa trên giường còn nói chuyện phiếm. Nghe cô ta nói Vi Quốc Công đã bao cô ta nguyên nửa tháng, chỉ ăn uống tiệc rượu nhưng thủy chung chưa hề chung giường với cô ta. Người đoán thế nào?" "Vị đại nhân đó hoa ra là cây đèn cạn dầu, phía dưới đã không được nữa rồi." Dương Lăng vừa bực mình vừa buồn cười, bên cạnh còn có ba vị cô nương, bị người ta của trách như vậy quả thực có chút ngượng ngùng. Quay đầu lại nhìn, Vĩnh Thần và Tương Nhi đã ngượng ngùng cúi đầu xuống. Công chúa Vĩnh Phúc cũng biết năm ngoái hắn chơi gái phong lưu là vì tự hối cầu tội để miễn đi một số chức vụ, tránh thành cái đích chỉ trích của mọi người. Nhưng nàng lại không biết Dương Lăng căn bản không hề động vào những kỹ nữ đó. Thế giới này đối với đàn ông thì khoan dung đấy. Nếu phụ nữ có một lần thất tiết là đại sự sống chết, đàn ông phong nguyệt lưu liên, thậm chí còn chơi nam kỹ đều không bị phụ nữ kỳ thị. Tói đời là thế, ngay cả nàng là công chúa cũng không thể ngoại lệ. Lúc này nghe nói Dương Lăng đã bao mấy người tuyệt sắc lại giữ mình trong sạch. Trong mắt công chúa Vĩnh Phúc không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng, giống như trượng phu của mình ở bên ngoài không ngăn chơi đàng điếm vậy. Ánh mắt nàng nhìn Dương Lăng cũng dịu dàng và vui sướng hơn. Dương Lăng cũng lúng túng cười với nàng. Lúc này Lưu Đại Bồng Trì đứng bên cạnh Dương Lăng đứng ngồi không yên, liên thúc ngựa tới. Dương Lăng liền dùng roi ngựa ép y lại, khẽ lắc đầu. Mông Lưu Đại Bồng Trì sắp rời khỏi lưng ngựa rồi, trừng hai mắt lên nhìn, ánh mắt đầy sát khí nhìn đám con cháu ăn chơi trác táng đó. Tiếc là mắt của y quá nhỏ, sức sát thương hữu hạn, căn bản không có ai chú ý tới. Nhưng vị công tử áo tím đó thấy trong đống người có hai vị tiểu cô nương áo đỏ có chút thẹn thùng quay đầu đi, trong lòng cũng hứng thú nói đầy vui vẻ. Người nói vị Dương đại công gia ngang tàng bài thước, phía dưới lại mềm nhũn giống như con sen giữa một rừng hoa đẹp, hắn có thể không gấp sao? Bỗng nhiên có người nói xen ngang. Vậy chỉ có thể dùng võ mồm mà. Lập tức đám con ông cháu trai bật cười lớn, mấy người Tương Nhi không biết võ mồm, và chuyện đàn ông nam nữ trên giường có liên quan gì, ánh mắt ba người đẹp đầy mờ mịt. Đám công tử đó cười xong, chỉ nghe thấy vị công tử áo tím nói: "Nhưng người ta số sướng cưới được Cao đại tiểu thư là nữ thần y kinh thành về, các ngươi biết Cao tiểu thư không? Kim Trâm Lưu cũng rất thích y thuật của cô ta, gọi là nữ tiên sinh, chính là cô ta." Làm cho Dương đại nhân mấy phương thuốc, cái gì là biến bộ trắng dương, lúc này mới miễn cưỡng hồi phục được một chút. Các công tử lắc đầu không ngừng, rõ ràng là vô cùng thất vọng việc Dương Lăng đang cố gắng trấn hưng uy phong nam nhi. Vị công tử áo tím nói: "Nhưng chơi cái thứ này thì hắn càng tích hỏa khí nha, đừng nói là mũ da trồn, tới mùa đông áo da báo cũng không cần mặc, cháy sạch hết. Ai, đám chết tiệt dám thối này." Dương Lăng không hề có chút thái độ nào với những lời nói của đám công tử này, nhưng Lưu Đại Bồng Trì đã bốc hỏa lên rồi, đám tân minh bảo vệ cũng để bốc hỏa lên rồi. Đàn ông bị chửi là vô cùng, đó là nỗi nhục nhã vô cùng, có phải nhẫn nhịn như vậy, thật sự là dù có nhịn cũng không thể nhịn nổi. "Vô căn cứ, là ngươi biết hay là bố mày biết? Cho ngươi biết uy cốc công là đường đường nam tử, kim thương bất khuất, đêm ngự thập nữ, bách chiến bách thắng, động phong bất bại. Không tin ngươi hết toàn bộ cô nương của nhà ngươi ra, uy quốc công xuất mã nhất định sẽ khiến cho cô ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Mỗi cô nương qua 10 tháng còn có thể lĩnh một tiểu tử mập mạp trở về, phát nào trúng phát đấy, không tin thì thử xem." Lưu Đại Bồng Trì văng nước miếng tùm lum, tức giận nói một tràng dài. Đám tỷ vệ cũng đồng thanh nói: "Đúng vậy." Dương Lăng vừa nghe thấy thế suýt chút nữa đã sặc khí. Phía sau còn có ba vị đại cô nương vẫn chưa lấy chồng nha, là ba vị công chúa của hoàng triều Đại Minh đấy, còn hắt đệm cho ta như vậy sao? Hình tượng địa vị đạo mạo của Dương Lăng đã bị đổ ầm ầm rồi. "À, Tú Ninh, hoàng thượng chuẩn bị thành hôn theo nghi lễ dân gian, hoàng thượng muốn như thế ai cũng không thể ngăn được. Chẳng qua thái hậu không tắc thành cũng theo nghi lễ dân gian đi tiếp nhận con dâu đến chào, cho nên đến lúc đó thì không dự định đi. Hoàng thượng chuẩn bị ngày thứ hai sẽ rất nhất tiên vào cung gặp thái hậu, ngày cưới cô sẽ đi chứ?" Thực sự tìm không ra đầu đề câu chuyện, Dương Lăng mặt đen lại ngượng ngùng hỏi: "Có." Vĩnh Phúc bặm môi, vẻ mặt có chút kỳ dị, giống như là dáng vẻ đang nhịn cười. Chẳng qua Dương Lăng không dám nhìn mặt nàng cho nên chưa phát hiện. Đại Bồng Trí đang cúi đầu đi theo ở phía sau, vừa mới bị Dương Lăng giáo huấn một trận, y bây giờ có chút yên phận rồi. Trận chửi kia của y vui sướng tràn trề mà chửi, làm một đám con nhà giàu kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng làm Dương Lăng xấu hổ hối hận không thể tìm miếng vải rách chặn kín cái miệng thúi của y lại. Đám công tử bột kia không muốn gây rắc rối, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Vừa nghe đã gã đàn ông thôn lỗ này chửi khó nghe, mặc dù nhìn người nhà bọn chúng mang theo người người hình thể vạm vỡ giống như người luyện võ, cũng không nén nổi giận tím mặt. Bọn chúng xắn tay áo đang chuẩn bị ẩu đà một trận lớn. Tứ thiếu gia của Thành Quốc công phủ Chu Hạ Lễ cưỡi ngựa hào hứng chạy đến. Chu Hạ Lễ vừa nhìn hai bên đang muốn đánh nhau, vội vàng cố gắng thúc ngựa xông đến. Đúng lúc trông thấy Dương Lăng, Dương Lăng và Thành Quốc công phủ qua lại rất nhiều, quen biết lẫn nhau, tình cảm qua lại với Chu lão công gia vô cùng tốt. Chu Hạ Lễ nhận ra vị quốc công gia này, vội vàng quát to ngăn lại, sau đó tiến lên làm lễ chào hỏi. Những tên con cháu nhà giàu quần áo lụa là sau lưng chuyên hại người kia, vừa nghe quốc công gia đang ở trước mặt đâu còn dám nhiều lời. Nhân thời gian lúc Chu Hạ Lễ bắt chuyện với Dương Lăng, từng tên một chuồn ra khỏi thành. Dương Lăng biết rõ nhưng chỉ vờ như không thấy. Chuyện này có gì phải tranh cãi, hắn cùng Chu Hạ Lễ hàn huyên vài câu, lúc này mới cáo từ lẫn nhau. Chu Hạ Lễ tới chậm, thật không dễ dàng đuổi tới cửa thành. Lúc này nhìn lên thấy các huynh đệ lại đi lại không thấy bóng rồi, đành phải đánh ngựa ra khỏi thành, tiếp tục đuổi theo. Dương Lăng tức giận của mắng Đại Bồng Trì một trận, lúc này mới mặt sưng mày xìa ra khỏi thành. Vài vị cô nương coi dáng vẻ e thẹn quá hóa giận của hắn, hơn nữa chuyện như vậy đối với một đại cô nương mà nói cũng quả thực ngượng đến luống cuống, cho nên ai cũng không dám nói tiếp câu chuyện. Đội ngũ mấy chục người đi nửa ngày mà không nói tiếng nào, đến khi này Dương Lăng chủ động mở lời, bầu không khí lúc này mới hòa dịu xuống. Thượng Lâm Uyển ở 20 dặm bên ngoài, hơn nữa lại là quan đạo bằng phẳng của kinh thành, khinh kỵ khoái mã rất nhanh đến nơi. Núi rừng của Kim Thu là một khung cảnh xanh sẫm trầm lắng, trong đó điểm xuyết trái cây đỏ tươi, bầu trời của Kim Thu đặc biệt trong, nước hồ cũng xanh biếc trong suốt. Vừa vào Hoàng Uyển khu liền cảm giác tinh thần đều nhẹ nhàng khoan khoái. Mọi người xuyên qua vệ binh và hải bộ bảo vệ bên ngoài cửa ra vào, băng qua một loạt rừng cây du, cưỡi ngựa đứng ở bên rừng cây tùm tĩnh mịch, lặng lặng mà thưởng thức. Trước mắt là một khung cảnh thảo nguyên bằng phẳng, giữa thảo nguyên có một hồ nước trong như gương. Nhìn xa bốn hướng xung quanh, núi rừng rậm rạp xanh tươi và cỏ mùa thu rậm rạp dưới chân, sức sống tràn trề. Đặt mình vào trong đó, vui tươi thanh thản, bỗng nhiên nơi xa trong bụi cỏ bóng trắng chợt lóe lên, Vĩnh Thuần mắt tinh vỗ tay cười lớn nói: "Thỏ, là một con thỏ hoang, ai tới bắn hạ nó?"

Nàng sợ đám bộ hạ kia đuổi theo làm hỏng hết chuyện tốt của tỷ tỷ và Dương Lăng, liền khẽ quát một tiếng: "Các ngươi tất cả đợi ở chỗ này, không được nhúc nhích, chúng ta không ngăn lại khi ngựa hoàng sợ." Nói xong liên tục vung roi tiếp tục đuổi theo Tương Nhi. Nơi này là vườn ngựa Uyển Hoàng gia, vòng ngoài có binh lính đóng giữ, có hơn ngàn hải hộ và thái giám xử lý. Hồ nước và rừng rậm tuy là một vẻ quang cảnh nguyên thủy, song cũng không có dã thú gì có thể đả thương người, cho nên Vĩnh Tuần công chúa phân phó một tiếng, bọn thị vệ liền dừng lại, trơ mắt nhìn hai người bị ngựa dẫn đi. Nhớ tới tiếng súng của quốc công vang lên, hai vị công chúa chạy như điên, bộ dạng nhếch nhác, đám thị vệ này không khỏi ngấm ngầm cười thầm. Vĩnh Phúc công chúa không phải là cô gái óng nghẹo hoạt động thể thao gì đều không biết. Những trò chơi đá cầu, bắn tên, cưỡi ngựa, ném thẻ vào bình rượu, vân vân cũng là những trò chơi tuổi nhỏ đã chơi. Chỉ là sau khi tuổi hơi lớn, tính tình điềm tĩnh hơn, hoạt động khác kịch liệt giống kiểu cưỡi ngựa ít đi. Chẳng qua lúc con ngựa gào thét lao đi, chạy nhanh như điện, nàng cũng không sợ chút nào, chỉ là nhất thời không khống chế được tuấn mãi bị hoảng sợ mà thôi. Trên mặt đất cỏ cao không đến đầu gối, con ngựa chạy lao nhanh đến kinh ngạc, chỉ nghe tiếng xào xạc của cỏ cây bị dẫm đạp cùng tiếng dậm mạnh của vó ngựa chạm đất. Con ngựa rong ruổi một hồi, mắt thấy chạy thế hơi chậm, sự sợ hãi của ngựa đã dần dần mất hẳn, lúc này nếu động thủ là có thể khống chế được ngựa, Vĩnh Phúc công chúa yên lòng. Nàng nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, thấy chỉ có Dương Lăng một người một ngựa dơ roi điên cuồng đuổi theo mà đến, trong lòng nhất thời lay động. Tim đập cũng tăng nhanh. Cơ ngựa vừa mới siết chặt kia kìm lòng không đặng lại buông lỏng một chút, mà kệ ngựa phi nước đại, đang hưởng thụ cơ hội Dương Lăng đuổi ở phía sau khó có được này. Trong bụi cỏ chợt có chim tước, chim chỉ, chồn chó và thỏ rừng bị kinh hãi nhảy dựng lên. Đồng cỏ trống trải phía trước đã dần dần đến phần cuối, là một mảnh rừng rậm rồi. Hướng về phía bên phải là một sườn đồi, quẹo qua, đi qua một đoạn đường nhỏ gồ ghề, chính là hồ nước thứ hai. Nghĩ tại đây, lòng của thiếu nữ trở nên phấn khởi, thế nhưng vui quá hóa buồn. Vĩnh Phúc ngấm ngầm điều khiển khiến cho ngựa rẽ một cái hướng về bên phải. Một đoạn này tương đối chật hẹp, bên phải là sườn núi, bên trái không xa là rừng cây. Một con nai sừng tấm đang ở trước sườn núi gặm cỏ, thấy ngựa lao đến làm nó sợ hết hồn, nó cỏ đất một chút, xoay người tập tễnh nhảy vào trong rừng. Con ngựa kia cũng giật mình, tránh sang bên một cái, không ngờ cỏ sâu, rừng rậm, giữa cỏ có một cái hố đất, móng ngựa lập tức rơi vào, hất Vĩnh Phúc tung ra ngoài. Tiểu cô nương đang trong ý loạn tình mê, ngã mạnh xuống một cái. Vĩnh Phúc lăn hai vòng trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương chân sắp sửa nứt ra, đầu gối cũng đau tê tê, không nén nổi ngồi dưới đất, nâng chân bị thương, nước mắt ở trong viền mắt không ngừng chảy. Dương Lăng khoái mã đuổi theo, vừa thấy công chúa ngã trên mặt đất, vội vàng phi thân xuống ngựa xông về phía trước hỏi: "Cô có thể đã bị thương rồi?" Vĩnh Phúc công chúa nước mắt lã chã nói: "Chân của ta giờ là gãy rồi, vô cùng đau đớn." Dương Lăng vừa nghe ngã gãy xương, lúc này quýnh lên, cũng bất chấp lễ tiết nam nữ liền vội vàng tiến lên quỳ một gối ở trước mặt nàng. Vĩnh Phúc ái một tiếng, cái chân kia đã bị Dương Lăng gác ở trên đầu gối, khiến cho nàng buộc lòng phải hai tay chống phía sau để khỏi phải té nhào. Tư thế như vậy thực sự ám muội, dường như đang mời gọi người kia, nếu không phải là hôm nay mặc trang phục săn bắn, khó tránh khỏi bị lộ hàng. Vĩnh Phúc công chúa xấu hổ, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, thế nhưng nhìn Dương Lăng vẻ mặt lo lắng cũng không trách hắn. Nàng cắn cắn môi, cho phép hắn cầm chân mình, không dám cử động. Chỗ đầu gối dính bụi bặm và vết dịch bẩn màu xanh lá do ma sát mạnh trên đồng cỏ, bên trong máu tươi di rỉ ra, cũng nhuộm đỏ quần lót bó sát người màu trắng bạc. Dương Lăng qua lớp quần áo lót, khe khẽ chạm vào, đôi lông mày xinh xắn của Vĩnh Phúc liền hơi hơi trao lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi biến thành hình O, thở mạnh. Cô nương Chu Tú Ninh đáng thương này cũng không biết phúc phận tu hành mấy đời, mới đầu thai ở nhà đế vương hưởng phúc, được cưng chiều từ nhỏ, cả người da thịt như son như ngọc, sáng mượt mềm mại mỏng manh dễ vỡ, tuyệt đối không một chút tì vết. Thế nhưng đụng phải vị cửu thế thiện nhân này, vết cắt trên cổ Vĩnh Phúc công chúa vì hắn chảy máu, đầu gối ngã rách lại vì hắn chảy máu, chỉ là không biết lần tiếp theo vì hắn chảy máu là lúc nào, có thể vẫn khổ cực như vậy hay không. Dương Lăng khẽ khẽ lắc lắc mắt cá nhân của nàng. Vĩnh Phúc công chúa hít sâu một hơi. Dương Lăng thật sự cuống lên, hắn do dự một chút nói: "Cô, trên đầu gối vẫn đang chảy máu, mắt cá chân cũng không biết thế nào, ta giúp cô băng bó một chút, sẽ đỡ cô lên ngựa được chứ?" Vĩnh Phúc công chúa vẻ mặt xấu hổ bẽn lẽn, má ngọc nóng bỏng, khe khẽ gật đầu một cái. Dương Lăng thở phào, liền đi giúp nàng cởi giày. Ủng ống dài này dù có cởi miệng bên hông, phía dưới còn có một đoạn, chỗ mắt cá chân phải từ từ duỗi thẳng mới có thể cởi ủng ra. Dương Lăng thử vài lần, Vĩnh Phúc đều không khỏi đau mà rên rỉ một tiếng. Dương Lăng nhìn mà cuống lên. Bản thân cũng gấp đến vã mồ hôi. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận đem chân của công chúa đặt ở trên đùi mình, sau đó nhân dịp miệng bên hông ống ủng cởi ra, tương đối là dài. Đem một bàn tay kề vào bên trong bắp chân nàng, chậm chậm dùng đầu ngón tay cố định lại gót chân của nàng. Tiếp đó tay kia cầm đến giày, tuột xuống. Nhìn cũng gần ổn rồi, bỗng nhiên tốc độ nhanh một chút, chiếc cổng kia bị rút ra ngay trong một tiếng kêu yêu kiều của Vĩnh Phúc. Dương Lăng căng thẳng đổ mồ hôi, hắn nói về Vĩnh Phúc. Lần này được rồi, việc gấp phải tùy cơ ứng biến, ta cuốn ống quần của cô lên để băng bó đầu gối được chứ. Vĩnh Phúc cắn môi, xoay mặt đi nhẹ nhàng gật một cái. Dương Lăng liền cuốn ống quần của nàng lên một tí. Trinh nữ 16 tuổi, thanh xuân mỹ lệ, da thịt kia vốn chính là óng ánh sáng long lanh như là băng, như là tuyết. Da thịt của Vĩnh Phúc trắng sáng tinh tế, nhẵn nhụi như phấn. Làn da đẹp như vậy cuộc đời của Dương Lăng hiếm thấy, ngón tay xoa nhẹ ở trên mà làm người ta có loại cảm giác không buông tay được. Đây chính là chân ngọc của công chúa nha, ngẫm lại đều làm cho người ta run rẩy. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn một chút, Vĩnh Phúc hẳn là sợ đau, không dám nhìn vết thương, đầu lắc lắc một mực không dám quay lại. Lúc này mới gan dạ mà tiếp tục cuốn ống quần lên tới trên. Tới chỗ đầu gối rồi, hắn càng vô cùng cẩn thận. Đến lúc ống quần cuốn qua đầu gối lộ ra chỗ bị thương, chỗ ấy chảy một mảng da, có nhiều chỗ máu ứ đọng, phần giữa máu chảy ra. Phải nói vết thương này đặt ở trên người khác vốn không tính là nghiêm trọng, thế nhưng lại lộ ra trên nước da tuyệt vời, trong sáng như ngọc, trơn phẳng như phấn này, thì làm người ta có cảm giác khó có thể dễ dàng tha thứ. Nếu trên da thịt tuyệt vời như vậy, in xuống một vết sẹo nho nhỏ, thật sự làm người ta đau lòng, tiếc nuối. Dương Lăng vốn đã lấy khăn tay từ trong tay áo ra, thế nhưng thấy nước da mịn màng như son kia, hắn lại ngại cái khăn tay gấm tứ xuyên quá quê mùa. Dương Lăng bèn nhấc một bên vạt áo lên, từ trên áo lót thân xé một miếng vải bông tinh luyện dệt tinh tế, cầm miếng vải mềm mại kia, hắn nâng bắp chân mảnh đẹp của Vĩnh Phúc lên, sau đó từ dưới bắp chân vắt qua, đem sợi vải nhẹ nhàng ở trên đầu gối cuốn một vòng, sau đó lại từ dưới bắp chân vắt qua. Cái chân này của Vĩnh Phúc vừa đặt trên đùi Dương Lăng lập tức giống như tê dại vậy, hoàn toàn không nghe chỉ huy từ mình. Thế nhưng từng lỗ chân lông trên đùi dường như đều có tri giác, có thể nhạy bén cảm nhận được bất kỳ động tác gì của ngón tay Dương Lăng. Xong chưa? Những lời này hỏi ra làm bản thân Vĩnh Phúc cũng sợ hết hồn. Không bị cảm, làm sao âm thanh lại khàn khàn buồn buồn tựa như là tiếng rên từ trong lỗ mũi ra. Dương Lăng lau mồ hôi trán. Được rồi, không làm cô đau chứ? Không có. Công chúa, Tú Ninh, ta xem mắt cá chân cô một chút. Quanh năm bằng bình, ta hoặc ít hoặc nhiều, hiểu một chút, nếu thật sự gãy chân, trước tiên phải dùng cành tấm ván gỗ, cây, cố định, nếu không sẽ không hay đâu. Vậy, ta thay cởi tất ra nhé. Ngươi sao cái gì cũng hỏi thế? Ta không nói không cho phép, vậy chính là có thể làm rồi. Nghe không ra thì oán trách, là không nhẫn nại hay là có hàm ý gì khác. Dù sao giọng điệu kia cũng êm dịu mềm mại, làm cho nam nhân nghe xong cơ thể yếu mềm. May mà Dương Lăng từng trải, đã trải qua cám dỗ, ngược lại không tê liệt ở đó, chỉ là hai cánh tay thoáng không còn chút sức lực. Tất chân trắng như tuyết khá lỏng cho nên dễ dàng cởi ra. Một bàn chân phụ nữ không bó nhỏ bé thanh tú trắng bóc lộ ra ở trước mặt của Dương Lăng. Nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của Vĩnh Phúc nhỏ bé thanh tú mềm mại, trên mắt cá chân bầm tím một khối, Dương Lăng nhìn mà đau lòng. Hắn nắm chặt mũi chân mềm mại yếu ớt kia một hồi, khe khẽ lần mò dò xét, hỏi thăm cảm giác của Vĩnh Phúc. Tội nghiệp cho đôi chân của Vĩnh Phúc kể từ 16 năm trước vừa mới giáng xuống nhân gian được phụ vương chạm vào da, thì đây là lần đầu tiên bị nam nhân khác nắm mở trong lòng bàn tay. Bàn tay mạnh mẽ của Dương Lăng mang theo sức nóng ngấm vào trái tim. Từ lòng bàn chân của nàng dọc theo bắp chân nhỏ bé thanh tú, bắp đùi rắn chắc truyền thẳng lên, chỉ làm cho xương cốt của nàng mềm rũ, tim đập loạn nhịp, toàn thân chỉ có cảm giác nhột tê tê, nhột nhột, còn cảm giác đau hay không, người hỏi nàng cũng không biết. Hẳn không sao đâu, xương không sao cả, sau khi trở về dùng chút rượu thuốc xoa tan thì không sao rồi, ta sẽ bảo Vân Tâm đến trong am khám và chữa bệnh cho cô. Vĩnh Phúc ngoan ngoãn đáp một tiếng, lấy can đảm quay đầu lại, gò má của nàng ửng đỏ một vùng. Lúc vừa quay đầu lại, nhìn thấy một chân trắng bóc của mình vẫn đè ở trên đùi của Dương Lăng. Đồ hắn mặc cũng là võ phục chỉnh tề, không có vạt áo bào che phủ, mũi chân run rẩy lầy bầy, cách chỗ hiểm giữa hai đùi hắn, khoảng cách chỉ có không đến nửa chân. Lúc Thái Hậu chọn chồng cho nàng, nữ quan lớn tuổi trong cung cũng cầm bức vẽ ngựa dụng Đông Cung Xuân Đồ cất giấu kỹ trong cung cho nàng xem qua. Vì là để tránh khỏi đêm động phòng mơ hồ không biết, làm ra cái chuyện mất đi thân phận công chúa. Cho nên nàng đối với thân thể đàn ông cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vừa nhìn thấy nhất thời toàn thân nóng gian, thấy tâm tư rối loạn vô cùng ngượng ngùng. May mà Dương Lăng rất nhanh mặc tất vào cho nàng, lại kéo ủng lên cho nàng. Vĩnh Phúc công chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Dương Lăng nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, nhìn một chút vẫn không thấy ai tới, liền hỏi: "Nếu ta dìu cô, còn có thể đi được không?" Vĩnh Phúc gật đầu một cái, thế nhưng đầu ngón chân vừa chạm đất liền kêu một tiếng rồi rụt lại. Tội nghiệp mà nhìn hắn, Dương Lăng vừa thấy huýt gió một tiếng, gọi chiến mã của mình đến trước mặt, sau đó cúi người ôm eo, bế cơ thể nhẹ nhàng của công chúa lên, đưa lên lưng ngựa. Cái ôm này của hắn, Vĩnh Phúc công chúa không khỏi rên rỉ một tiếng, đỏ mặt không dám nói tiếng nào. Đến lúc lên lưng ngựa mới lấy ánh mắt khác thường chăm chú nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cười cười nói: "Chân của cô bị thương, không nên đạp vào bàn đạp, ta dắt ngựa chúng ta chậm rãi đi vậy." Vĩnh Phúc gật đầu một cái, Dương Lăng từ đằng trước dắt ngựa quay đầu lại nhìn Vĩnh Phúc. Hai tay đã vịn chặt trên yên ngựa, bước chân chậm đi quay về. Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, cây cỏ xanh biếc, trên tuấn mã chờ một đóa hoa ngậm nụ muốn nở. Đóa hoa tươi ngậm nụ muốn nở kia có một đôi mắt biết nói, đang nhìn chằm chằm hình bóng của Dương Lăng bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. "Nếu như hắn là phu quân của ta, hai người cũng không cần xa lạ, ta có thể dựa vào trong lòng của hắn, tiếp hắn, đạp hoa cỏ này, ngắm hồ nước sáng như gương." Nghĩ tới đây, Vĩnh Phúc lại mắng: "Tên ngốc này, sợ ta sợ muốn chết, không để cho hắn biết rõ ràng tâm ý của ta. Ta với lại Hoàng Huynh chưa cho phép chấp thuận, hắn tuyệt đối không dám đụng một đầu ngón tay vào ta. Hoàng Huynh, chuyện này còn phải trông cậy ở trên người Hoàng Huynh rồi." Đôi mắt kia nhìn chăm chú Dương Lăng, toàn thân trang phục màu trắng. Dương Lăng giữa ánh nhìn này đã giống một con bồ câu vô tội bị quắp dưới ưng trào, chỉ là con chim bồ câu này bị nhìn chằm chằm, hai bờ vai căng lên. Hắn cũng không phải là thằng ngốc, làm sao có thể cho tới bây giờ còn không biết công chúa người ta đối với hắn có tình ý cơ chứ. Vừa trong lúc vô ý quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đẹp nóng bỏng không kịp trốn tránh kia, hắn cũng có chút lĩnh ngộ rồi. Thế nhưng lấy công chúa, nào có khả năng như vậy. Trước mắt Dương Lăng bỗng dần hiện ra hình ảnh của chính đức hoàng đế. Khuôn mặt anh tuấn bóp méo biến dạng, trong lỗ mũi phun ra khói, trong miệng gầm thét nước miếng văng khắp bầu trời, chỉ vào hắn mắng to: "Trẫm đem Giang Sơn ủy thác giao cho người, mà không phải đem muội tử ủy thác giao cho người. Tên dâm tặc to gan này, người đâu, lôi hắn ra hoạn cho trẫm, đi đài Nam Kinh thủ Hoàng Lăng." Dương Lăng dùng mình một cái, lập tức bắt đầu nghiêm túc suy tính có thể thực thi ý kiến của Mã Liên Nhi. Tìm một mỹ thiếu niên bác học đa tài, phong lưu nho nhã, cử chỉ nhanh nhẹn, đi rung động tâm hồn thiếu nữ của công chúa, để cho nàng nhớ trần tục giáng trần. Cứ như vậy không những mình mất một tâm bệnh, lại không đến nỗi tự chuốc lấy tai họa. Nhưng mà mỹ thiếu niên thường có bác tài hoa cũng thường có, nhưng thiếu niên bác tài mà khuôn mặt đẹp lại không thường có. Thế nào hôm nay, với những gì đã chứng kiến, chỉ có một Chu Nhượng Cần đã chết là có thể sánh cùng mình, những người còn lại đại khái là không đủ luận. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi thở dài. Vĩnh Phúc nào biết tình lang trong lòng mình đang nghĩ ngợi gì, làm sao nhanh chóng đẩy nàng đi. Một đôi mắt đẹp của nàng ở phía sau xuồng xã mà nhìn chằm chằm bó tóc đen tuyền, bờ vai rộng lớn, eo đùi cường tráng của Dương Lăng, càng nhìn càng cảm thấy dáng dấp oai hùng tràn trề, làm cho người ta ưa thích. Nam nhân nhìn mỹ nữ luôn nhìn chằm chằm, môi đỏ mọng, mặt tươi cười, đôi mắt đong đưa sắc xuân vô biên của đối phương. Kỳ thực nữ tử tơ tưởng yêu đương nhìn nam nhân chẳng phải không giống nhau. Nếu có một người nữ nhân ngươi căn bản không thể đụng vào, hoặc không dám đụng vào, lại dùng ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm vào ngươi, sợ rằng không có một nam nhân nào sẽ cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. Chỉ biết đó là một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Ngô Kiệt bây giờ chính là loại cảm giác này. Thật sự làm cho y dở khóc dở cười. Y thực sự không nghĩ tới tái ngoại mình lại còn có loại diễm ngộ này. Hơn 50 tuổi, quanh năm tập võ, nét mặt khỏe mạnh sáng sủa, đối nhân xử thế khôn khéo. Hơn nữa, thân thủ cường tráng, lại thêm hào phóng nhiều tiền, phong thái lịch sự. Lão gia người Hán như vậy đã đủ để cho một quả phụ như là tác bố đắc vậy chú trọng rồi. Tay cầm một miếng thịt dê lớn, uống rượu sữa ngựa. Bánh cáp đạt đặt trên bàn, tác bố đắc chống cằm ngồi ở đối diện, trên một gương mặt trẻ tuổi mang thêm một nụ cười ngọt ngào. Thời tiết có chút lạnh rồi, nàng ở Mông Cổ, bên ngoài trường bào còn mặc áo trấn thủ không cổ không tay, phía trước không vạt, phía sau khá dài, Bên trên trang điểm băng lụa màu, bốn phía khảm đường viền, trên thân đối còn thêu hoa tươi đẹp. Ăn mặc như vậy có thể nhìn ra được trong gia đình của nàng hoàn cảnh vẫn rất không tồi. Bởi vì dù rằng chồng của nàng đã chết, thế nhưng bởi vì vốn là một vị tiểu thủ lĩnh, rõ ràng có địa vị trong bộ lạc, nên để lại cho nàng một khoản tài sản không nhỏ. Bây giờ nàng đều đón phụ thân và anh em của mình về, trợ giúp mình xử lý. Ngô đại trưởng quỹ, ngài thật đúng là bản lĩnh tốt, không ngờ có thể tìm đến đây. Nơi này thật là xa cách quê hương của chúng ta, đi sâu vào thảo nguyên rồi nhỉ? À, đúng nhỉ. Bây giờ thì rối loạn một chút, thế nhưng tìm phú quý trong nguy hiểm mà. Những người làm bớn người ta, mang theo kia, tất cả đều là võ thuật tốt. Lại nói ta kinh doanh hàng gia, đối với bộ lạc của các ngươi cũng là có nhiều chỗ tốt. Các lão già của các bộ tộc còn đối với ta rất chiếu cố. Mấy năm đầu nay, ta chuyên môn ở quan ngoại kinh doanh hàng gia. À đúng rồi, Mãn Đô Lạp, đồ huynh đệ của bộ tộc các ngươi, đã từng nhiều lần hợp tác với ta. Lần này tới ta chính là muốn tìm hắn. Ồ, hóa ra là ngươi biết Mãn Đô Lạp đồ đại thúc à? Tác Bố Đắc càng cao hứng, hai bờ vũ rắn chắc giống như tòa núi nhỏ đầy cao, lúc này hướng ra trước thăm dò cơ thể, đè ở trên mép bàn, lộ ra một đường rãnh sâu. Băng tóc san hô cài trên đầu, đá lục tùng cũng ở trên trán khe khẽ lay động. Ngô Kiệt nhíu mày một cái, không thể không thoáng lui về phía sau một chút. Cái bàn vuông nhỏ này đúng là quá hẹp rồi. Hắn đi theo Hoa Đương đại thủ lĩnh xuất binh, người tới không đúng dịp rồi, e rằng còn phải qua mấy ngày mới có thể trở về. Tuy nhiên, tiểu quá phụ nắm tóc đuôi sam, ném một ánh mắt hướng về phía y, xấu hổ ngượng ngùng mà nói: Ngươi có thể ở lại nhà ta, cha ta có thể giúp ngươi thu mua các loại hàng gia. Ở đây xa cách gia viên chúng ta, cho nên hàng gia đều rất rẻ, ngươi có thể kiếm một khoản lớn. Ngô Kiệt bị một ánh mắt nóng rực kia ném sang, làm cho run lên, vội vàng chuyển rời ánh mắt. Đường đường nội sườn sườn đốc vậy mà sợ một tiểu quá phụ, hại cho mấy nha dịch thân tín ngồi bên cạnh cố nín cười, nhanh chóng cúi đầu liều mạng rót rượu sữa ngựa, căn bản không uống quen kia để uống, hoặc là nhặt cục xương dê lên gắng sức nhét vào trong miệng, gương mặt nhăn nhó nhìn có chút dữ tợn. Ngô Kiệt vuốt vuốt râu, rất phóng khoáng cười nói: các vị huynh đệ cũng đều đã làm ăn thôi, cái này cũng không thành vấn đề, nếu như phụ thân của ngươi chịu giúp đỡ, tiền thù lao này cũng rất là hậu. Chỉ có điều chúng tôi làm ăn sợ nhất là mạo hiểm, liệu trại này của các ngươi cách doanh trại quân đội của Đoá Nhan Tam Vệ quá xa, có an toàn sao? Ngộ nhỡ nếu là có người đánh tới. Ngô Kiệt cố ý nói chậm, nhẹ nhàng mà nói. Tác Bố Đắc nghe xong không thèm để ý chút nào, sảng khoái giòn giã nói: Ngô đại trưởng quỹ, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Trên thảo nguyên chinh chiến đã là một chuyện mỗi người biết cưỡi ngựa đều biết, không có gì phải giấu giếm. Nhưng mà ngươi không cần sợ, Hoa Đương đại thủ lĩnh chúng ta liên chiến liên thắng. Ngày xưa anh hùng thảo nguyên Bá Nhan Mãnh Khả đã giống hùng ưng gãy cánh, bộ tộc hắn từ Hồ Thanh Hải mang về. Bởi vì bộ tộc Hòa Si, bộ tộc Ngõa Lạt lại còn có Hoa Đương đại thủ lĩnh của chúng ta hợp kích đã bị đánh bại rồi, đại bộ phận đã rời hắn mà đi. Ngô Kiệt nghe xong giật nảy người, vội vàng hỏi: Hòa Si, bộ tộc Ngõa Lạt và Hoa Đương đại thủ lĩnh liên minh? Y khẩn trương nghĩ ngợi. Đây chính là một thông tin trọng yếu. Hoa Đương chiến đấu trước sau đó tuyên bố để thư lại cho Lưu Đông vệ sở, rõ ràng là có ý định kéo triều đình xuống nước, lưu sẵn cho mình bước lùi. Người này một khi có quyền có thế, không dám đảm bảo sẽ không bành trướng, không để Đại Minh ở trong mắt nữa. Mà Hòa Si so với dã tâm của hắn ta còn lớn hơn, nếu như hai người kia liên thủ thì Bá Nhan thất bại, khi đó thế lực Tào Nguyên làm sao phát triển? Là Hoa Đương Hòa Si song hùng tái tranh, hay là hai bên phân chia phạm vi thế lực hợp tác mưu đồ Đại Minh? Kế hoạch của Đại Minh là giữ vững phân chia cân bằng thế lực nội bộ bọn họ, ở trong nội đấu từng bước làm suy yếu bọn họ. Nếu như hai vị kiêu hùng này đi lên con đường hợp tác, vậy phải lập tức hồi báo triều đình, nghĩ biện pháp mua chuộc quyền quý của bọn họ, giải một ít tin tức thúc đẩy bọn họ đôi bên ngờ vực làm cho phân hóa. Lại nghe Tác Bố Đắc nói: chẳng qua đây đều là chuyện đã qua, Hòa Si là một lão hồ ly, khi thế lực của Bá Nhan Mãnh Khả bị đả kích lớn, hắn sẽ không tiếp tục hợp tác cùng với đại thủ lĩnh của chúng ta rồi, cũng không biết nghĩ ra chủ ý gì. Ngô Kiệt vừa nghe đầu tiên là sừng sốt một chút, ngay sau đó liền tỉnh ngộ lại. Bá Nhan Mãnh Khả vì phòng ngừa bộ tộc tan rã sử dụng trước kim tiền thoát xác, sau đó dương đông kích tây, tập kích bất ngờ Hồ Thanh Hải, đoạt lại bộ tộc và các chiến sĩ ra tư bố. Mà Hoa Đương bởi vì con trai và một vài thành viên bộ tộc Bá Nhan là anh em kết nghĩa, được biết một kế hoạch này, Hoa Đương dẫn đầu tập kích bất ngờ, có thể nói là địa bàn và bộ lạc của Bá Nhan bây giờ bị Hoa Đương chiếm đoạt là nhiều nhất. Còn mãnh hổ Bá Nhan này, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Hơn nữa, hắn vốn dĩ là đại hãn, có hy vọng nhất toàn bộ Mông Cổ, cho nên hắn từ Hồ Thanh Hải dẫn binh trở về, Hòa Si và Hoa Đương bao gồm bộ tộc Ngõa Lạt đều hết sức căng thẳng, bọn họ bị ép tạm thời liên thủ đối phó với Bá Nhan. Khi Bá Nhan đã đến bước đường cùng lại không có cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa, Hòa Si liền thối lui ra khỏi chiến đoàn, tọa sơn quan hổ đấu, hy vọng lợi dụng con cờ này, Bá Nhan làm tiêu hao thực lực của Hoa Đương, cuối cùng là do hắn tới dọn dẹp tàn cuộc. Nghĩ thông suốt một điểm này, Ngô Kiệt yên lòng, trên mặt không khỏi lộ ra cảm giác thoải mái mà mỉm cười. Tác Bất Đắc cũng đang mỉm cười, rất vui vẻ đắc ý nhìn mà cười nói: "Lão hồ ly hỏa si kia muốn thừa dịp lúc chúng ta cùng Bá Nhan đều không có sức lực lại đến cướp đoạt thảo nguyên và dê bò của chúng ta. Thế nhưng bây giờ Bá Nhan đã xong đời, hắn không bao giờ là anh hùng vô địch thảo nguyên nữa. Hắn đã thỉnh cầu đầu hàng với đại thủ lĩnh chúng ta rồi." Ngô Kiệt vừa nghe con người suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Tiểu quả phụ trước mắt này ngoại trừ trẻ tuổi thực sự chưa nói tới sức quyến rũ mê người gì, nhưng mấy câu nói đó của nàng là một Ngô Kiệt đa mưu túc trí, khó đoán được dụng tâm sâu sắc mà đùa bỡn hỗn loạn bất an. Bộ dáng kia quả là giống một tiểu tử chưa dám máu đầu, chưa trải qua việc đời lần đầu, nhìn tới đại mỹ nữ cười không còn gì, lồi lõm mê người. Bên cạnh mấy phiên tử nội sườn kia đang cắm đầu ăn cũng đều ngừng lại, xương dê vẫn đang ra sức cắn xé, đang cao mày rất rượu sữa, từng người một cố định ở đó không nhúc nhích. Vẫn là Ngô Kiệt trấn tĩnh lại trước tiên. Y hít vào một hơi thật dài, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dướn mông lên, nhìn chăm chăm mắt Tác Bố Đắc từng chữ nói. "Tác Bố Đắc, người nói là Bá Nhan Mãnh Khả đã xin hàng với Hoa Đương đại thủ lĩnh rồi." Trong mắt người tình xuất anh hùng, Vĩnh Phúc như thế, Tác Bố Đắc cũng như thế, Ngô Kiệt trợn mắt, nàng cảm thấy là nam tử hán càng có sức hấp dẫn, không khỏi cười thánh thót, nũng nịu nói. "Đúng nha, vốn chuyện này là một bí mật, ngay cả chúng ta cũng không biết mà, chẳng qua hôm nay chính thức tiếp nhận đầu hàng, Hoa Đương đại thủ lĩnh đã xuất phát đi thu nạp bộ lạc của Bá Nhan rồi. Toàn bộ bộ tộc chúng ta đều đang chờ ngài ấy trở về, sau đó tổ chức đại hội ăn mừng mà, cũng không sợ để cho ngươi biết. Bá Nhan hôm nay đầu hàng." Ngô Kiệt sau khi nghe xong hít một hơi khí lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 208 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 209.